Hello, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chị Băng Du, em đã là huyền tiên viên mãn. Tiên tỷ trí tốt như vậy, Mộ Vô Song kia không ngờ không lấy đi. Quả đúng là người tốt. Hey, chị Băng Du, sao không tu luyện? Ức Mặc trong tiên tỷ trí đứng dậy kinh ngạc. Cô nói được một nửa liền nhìn thấy Trần Băng Du đứng một bên không tu luyện. Trần Băng Du mỉm cười. Ta đã là tiên vương viên mãn, không thăng cấp tiên tôn. Tiếp tục tu luyện, có thể cô đọng tiên nguyên của mình mà thôi. Tư chất của ta không dùng tôn ý đan, muốn thăng cấp lên tiên tôn cũng có chút khó khăn. Ước Mặc, bây giờ đã là huyền tiên viên mãn rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước, đợi thăng cấp lên đại ất tiên, rồi tính. Nhưng... Băng Du, chị Băng Du, em không có thái ất đan. Ước Mặc có chút lưu luyến nhìn tiên tủy trì trong này. Nơi này tu luyện không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với lúc trước cô dùng tiên tinh tu luyện. Trần Băng Du cười. Ta có rồi, đi thôi, đừng lo về thái ất đan. Thái ất đan của Trần Băng Du lúc trước là Diệp Mặc đưa cô, không ngờ bây giờ Ước Mặc có thể dùng nó. Không độ kiếp trong này sao? Ước Mặc vẫn có chút không nỡ nhìn tiên tủy trì. Chắc chắn không thể độ kiếp trong này. Người đến đây mặc dù ít nhưng không phải không có. Một khi độ kiếp khiến người ta chú ý, đợi lát nữa chúng ta muốn tu luyện cũng khó khăn. Trần Băng Du vội vàng nói. Ước Mặc và Trần Băng Du mau chóng rời khỏi tiên tủy trì. Trần Băng Du vốn dĩ định dẫn Ước Mặc đi một nơi thoáng đáng để độ kiếp. Chỉ có điều khiến hai người vừa đi được vài canh giờ, từng tia sét ầm ầm thu hút sự chú ý của Trần Băng Du. Ước Mặc lập tức cũng nhìn thấy những tia sấm sét kia. Băng Du tỷ, có phải có người đang độ kiếp không? Trần Băng Du gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn là độ kiếp tiên vương, lôi kiếp. Thế là có người thăng cấp tiên vương rồi. Ta dẫn muội đến đó xem tiên vương kiếp. Đợi lát nữa có ích khi giúp đỡ thăng cấp lên đại ất tiên. Ước Mặc cùng Trần Băng Du dùng tốc độ cực nhanh đến nơi độ kiếp. Trần Băng Du còn chưa kịp thì... Ước Mặc liền đã thốt lên. Bắc Vi. Trần Băng Du lúc này cũng nhận ra người đang độ kiếp chính là Tô Tĩnh Văn. Còn người đứng bảo vệ bên cạnh không ngờ là Đường Bắc Vi. Sau khi bọn họ tiến vào liền gặp qua hai người. Chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng không ngờ lần độ kiếp này đã gặp được. Ước Mặc. Tô Tĩnh Văn độ kiếp. Đường Bắc Vi vẫn đứng căng thẳng bên ngoài quan sát. Trần Băng Du và Ước Mặc vừa đến liền nhìn thấy. Khi Ước Mặc gọi cô, đồng thời cô cũng nhận ra lập tức vui mừng lao đến ôm lấy Ước Mặc. Ước Mặc chẳng những phi thăng, còn là huyền tiên viên mãn. Đúng là tốt quá. Đường Bắc Vi đương nhiên biết sự yêu mến của anh trai với Ước Mặc. Bây giờ nhìn thấy Ước Mặc bình yên vô sự, trong lòng vui sướng quả thực không thể nào hình dung. Mấy đường lôi kiếp ầm ầm rơi xuống ngắt đứt sự thân mật của Ước Mặc và Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi lúc này mới tỉnh ngộ lại mau chóng. Ước Mặc, anh trai biết... Người đến đây rồi chắc chắn sẽ vui mừng. Bây giờ Tĩnh Văn đang độ tiên vương lôi kiếp. Đợi sau khi Tĩnh Văn độ kiếp xong thì chúng ta nói chuyện, được chứ? Ước Mặc ừ một tiếng kéo tay Trần Băng Du. Chị Băng Du, đây là cô của em Đường Bắc Vi. Em quen gọi là chị rồi. Người độ kiếp kia chính là dì Tĩnh Văn. Trần Băng Du khẽ cười. Chị biết Bắc Vi mà. Chị Băng Du, cảm ơn giúp đỡ Ước Mặc. Đường Bắc Vi lúc này mới có thời gian bước đến chào hỏi Trần Băng Du. Ba người nói chuyện vài câu liền chăm chú nhìn tiên vương lôi kiếp của Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn tư chất vô cùng nghịch thiên, cộng thêm tài nguyên cao cấp mà Diệp Mặc để lại. Tiến độ tu luyện càng tiến triển cực nhanh. Lôi kiếp tiên vương với cô quả thực chẳng là gì. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Tô Tĩnh Văn đã độ xong lôi kiếp tiên vương, bắt đầu củng cố tu vi. Thấy Tô Tĩnh Văn bắt đầu củng cố tu vi, ba người Đường Bắc Vi mới yên lòng bắt đầu cùng nhau tự thuật lại những chuyện đã thấy trong hỗn độn tinh vực. Chị Bắc Vi, đợi lát nữa em dẫn chị đến một nơi cực tốt để tu luyện, nơi đó có tiên tủy trì vô cùng lớn. Em có thể thăng cấp lên huyền tiên viên mãn là nhờ tiên tủy trì đó. Ước Mặc không giấu nổi bí mật mình tu luyện nhanh chóng nói cùng Đường Bắc Vi. Ước Mặc, cha con rất lo lắng cho con, bây giờ gì cũng yên tâm hơn. Mấy người nói chuyện một lúc. Tô Tĩnh Văn đã củng cố được chút ít tu vi của mình, liền vội vàng đến tụ họp. Trần Băng Du và Tô Tĩnh Văn vốn quen biết nhau, lần trước gặp nhau còn có chút ngăn cách. Lần này vì liên quan đến Ước Mặc mọi người đã trở nên thân mật hơn. Bốn người nói chuyện, bất chi bất giác cũng đã được thời gian hơn một canh giờ. Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ ra. Băng Du tỷ, tỷ cũng phải độ kiếp rồi. Đợi lát nữa sau khi thăng cấp lên tiên tôn, chúng ta không cần lo lắng trong hỗn độn tinh vực. Trần Băng Du cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tự giễu. Đợi giao ước mặc cho hai người xong, ta phải đến Thượng Thiên Vực tìm cơ hội thăng cấp tiên tôn. Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ ra đồ đều trong tay mình, mau chóng cầm một chiếc chữ vật đưa cho Trần Băng Du. Hả? Băng Du tỷ, đồ tỷ tu luyện đều ở chỗ của muội. Trần Băng Du nghi ngờ nhận lấy chữ vật Tô Tĩnh Văn đưa cho. Đồ ta tu luyện thì xem qua là biết. Tô Tĩnh Văn nhoẻn miệng cười. Thần thức của Trần Băng Du lập tức quét vào trong chữ vật, sau đó tay cô run lên, suýt nữa đánh rơi chữ vật. Tôn Ý Đan, Tịch Tôn Đan, Thái Hư, Kết Thực Đan, Thái Vi, Đế Hoàn Đan, Tiên Tinh, Tiên Linh Mạch Cực Phẩm. Nhiều đồ như vậy cần gì phải đi tìm tài nguyên tu luyện nữa. Nhưng Trần Băng Du dù muốn nói cô thích Diệp Mặc nhưng không liên quan đến những thứ này. Trái tim của cô sớm bị Diệp Mặc chiếm cứ, cho dù không có một viên tiên tinh, cô vẫn thích Diệp Mặc. Nhưng nếu dùng những thứ này đổi lấy không thích Diệp Mặc nữa, cô thà không cần chúng. Đừng nhìn Trần Băng Du lớn lên trong tiên giới, tuổi tác kinh nghiệm dường như cũng phong phú hơn Tô Tĩnh Văn. Nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm, 10 Trần Băng Du cũng không bì được với Tô Tĩnh Văn. Trần Băng Du không nói nên lời, Tô Tĩnh Văn hiểu ý Trần Băng Du, chủ động bước lên cầm chặt lấy tay Trần Băng Du. Chị Băng Du, nếu như trong lòng anh ấy không có chị thì sẽ không để lại những thứ này. Chị đừng lo lắng, đây không phải là em làm chủ tặng. Vậy thì tốt rồi, chị Băng Du độ kiếp trước, em độ kiếp cuối cùng. Ước Mặc vui mừng. Diệp Mặc vì xé rách không gian hội đấu giá, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, bản thân nằm trong thế giới trang vàng, lúc này mới thở phào. Hắn chắc rằng nếu như hai người trong hội đấu giá không phải hỗn nguyên thánh đế, cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng không thể nào xé rách được không gian trong này. Hơn nữa cho dù hỗn nguyên thánh đế xé rách hư không cũng chưa chắc sẽ cùng giới diện với hắn. Hư không ngàn vạn, ai biết sẽ ở nơi nào. Lùi một bước mà nói, dù xé rách cùng một nơi, xuất hiện trong cùng một giới diện, vị trí cuối cùng cũng sẽ có từng có thể đi ngoài tỷ dặm. Dục lúc này, hắn xé rách không gian hội đấu giá, chủ yếu là còn nhờ sự đáng sợ của thí đạo thương. Nếu không có thí đạo thương, dựa vào 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, e rằng không thể nào xé rách hư không trong căn phòng đó được. Thí đạo thương đáng sợ như vậy, Diệp mà không biết hòa tan nó là chuyện tốt hay xấu. Nằm trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc dần chữa trị vết thương, có sự trợ giúp của hỗn độn thụ, nguyên khí của hắn cũng khôi phục cực nhanh. Lúc này trong thế giới trăng vàng cực kỳ yên tĩnh, đến Vô Ảnh cũng biết tu luyện, những người khác càng không phí thời gian. Mấy ngày sau, vết thương của Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của hỗn độn thụ đã được chữa khỏi, tinh huyết bị tổn thất cũng được bù đắp đầy đủ. Cảm giác mình không sao nữa, Diệp Mặc cẩn thận phóng thần thức của mình ra khỏi thế giới trăng vàng. Trong thần thức của hắn xuất hiện trong một vùng tối tăm. Nhưng khác với hư không bình thường chính là hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại hư không nào như vậy. Diệp Mặc cũng trải qua rất nhiều các loại hư không và vết nứt không gian. Nhưng trong hư không, vì có rất nhiều thiên thạch phát sáng, còn trong một ngôi sao thậm chí còn có các loại môi trường bên trong không tên trôi nổi, cho nên hắn có thể nhìn thấy một số ánh sáng mênh mông. Hư không giống như khoảng đen kịt trước mắt này, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Mặc thu hồi thần thức, cũng không vội rời khỏi thế giới trang vàng. Hắn là một dục đạo thánh đế đỉnh phong, cho dù không có thế giới trang vàng, hắn không sợ mất đi phương hướng trong hư không. Lúc này, thứ đầu tiên Diệp Mặc lấy ra chính là Quang Minh Tâm. Nếu nói Quang Minh Tâm này hắn điều mạng đổi đấy thì cũng không sai chút nào. Đừng nhìn hắn rời của hư thị rất đơn giản. Thực tế, nếu như hắn không biết luyện đan, lại không biết bố trí trận pháp, hoặc nói không có mũi tên màu vàng, không có thí đạo thương. Những điều kiện cần chỉ cần thiếu đi một thứ, hắn không thể dễ dàng đi như vậy. Điều khiến Diệp Mặc rõ ràng hơn, học thêm một loại bản lĩnh chỉ có lợi chứ không hại. Đồng thời, có thêm bảo vật trên người cũng không phải chuyện xấu. Hắn từng có rất nhiều bảo vật, thứ khiến hắn kiêng kỵ nhất là thí đạo thương. Thí đạo thương khiến hắn kiêng kỵ nhất lại khiến hắn thoát được một mạng. Diệp Mặc dồn tâm trí mình lại, vừa định mở Quang Minh Tâm, lại cảm thấy một đường ký hiệu thần thức. Đường ký hiệu thần thức này đặt bên trong hộp ngọc chứa Quang Minh Tâm. Hắn vừa chạm tay liền cảm thấy. Hắn cũng đã tiếp xúc với nhiều loại cấm chế thần thức hoặc dấu hiệu thần thức. Đồ đã từng bị đánh cấm chế ở trong tay hắn, quả thực không biết tự lượng sức. Diệp Mặc cười khẩy, cũng không hủy đi cấm chế này, chỉ mở hộp ngọc ra. Ánh sáng vàng óng của Quang Minh Tâm phát ra tứ phía, tạo thành khí tức đạo vận cực nóng. Hỏa Linh Tiểu Thanh, Thanh Như Hiểu Thiên lập tức liền nhảy đoạn. Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp phóng ra Hỏa Linh Tiểu Thanh. Hỏa Linh Đầu Thanh giống như một người bị bỏ khát vô số năm trên sa mạc, lao về Quang Minh Tâm. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng vàng nóng rực của Quang Minh Tâm đã bị mồi lửa màu xanh nuốt trọn, hình thành từng ánh sáng vầng rung động. Sức nóng cực kỳ đáng sợ khuếch tán, từng đường màu vàng chói mắt cùng với sức nóng điên cuồng phát tán ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, nếu Thanh Như không phải của hắn, thì nhiệt độ đáng sợ như vậy một khi tàn sát, cho dù thế giới trăng vàng của hắn cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Dần dần, những ánh sáng màu xanh và nhiệt độ khuếch tán ra ngoài lần nữa được Tiểu Thanh thu hồi. Còn nhiệt độ bên ngoài Hỏa Linh Tiểu Thanh cũng càng lúc càng thấp hơn. Màu xanh càng lúc càng rút, cuối cùng hình thành một nụ hoa màu xanh lơ lửng trước mặt Diệp Mặc. Lão đại, đệ đã thăng cấp lên Thánh Diễm, đưa cây thương kia cho đệ, đệ sẽ lập tức dùng hỏa nó. Giọng nói vô cùng rõ ràng của Hỏa Linh Tiểu Thanh truyền đến, vô cùng hưng phấn. Cho đến bây giờ nó vẫn còn bức bối vì chưa luyện hóa được thí đạo thương. Được. Diệp Mặc lấy thí đạo thương, ném cho Tiểu Thanh. Diệp Mặc biết cho thí đạo thương vô cùng lợi hại. Hắn chắc rằng nếu mình luyện hóa thêm vài tầng cấm chế thí đạo thương, dù đối mặt với đạo nguyên thánh đế, hắn cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng hắn không yên tâm lắm với cây thương này, luyện hóa nó vẫn tốt hơn. Lại khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là khi hắn ném thí đạo thương cho Tiểu Thanh, thì thí đạo thương lại không còn hoan hoãn như trước, mà bộc phát trong một lệ sát chi ý cường đại đáng sợ. Trong nháy mắt liền phá tan sự trói buộc của Hỏa Đinh, biến mất về phía chân trời. Diệp Mặc trong lòng vô cùng chấn động, Hỏa Đinh Tiểu Thanh đã thăng cấp lên Thánh Diễm, thí đạo thương không ngờ lại có thể giải thoát. Lúc trước, hắn đưa thí đạo thương cho Tiểu Thanh thiêu đốt gần một năm, ngoài hủy được một số khí tức pha tạp, cũng không có chút gì ảnh hưởng đến thí đạo thương. Thế này chẳng phải nói lúc trước thí đạo thương mặc dù bị Hỏa Đinh thiêu đốt là ý bản thân nó sao? Bây giờ, Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên Thánh Diễm, thí đạo thương biết nguy hiểm nên lập tức bỏ chạy. Lão đại, trong cây phá thương này có đoạt hồn, đệ không chú ý bất ngờ bị nó lẻn mất. Để đợi đệ đi bắt nó về. Thí đạo thương chạy soát khỏi sự bao bọc của Hỏa Đinh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cảm thấy cực kỳ mất mặt. Diệp Mặc khua tay. Không cần. Nói xong hắn liền tùy tiện chộp lấy trong hư không. Ngay tức khắc thí đạo thương biến mất vô tung vô ảnh, bị hắn nắm chặt trong tay. Thế giới trang vàng là của hắn. Thí đạo thương cho dù lợi hại gấp 10 lần cũng đừng mong chạy thoát. Trừ phi thương này thực sự có thể phá vỡ thế giới vàng của mình. Thí đạo thương cực kỳ không yên nhảy lên trong tay Diệp Mặc. Nhưng đừng nói tầng cấm chế thứ nhất của thí đạo thương cũng đã bị Diệp Mặc luyện hóa. Cho dù chưa bị Diệp Mặc luyện hóa trong khoảng không gian này cũng do Diệp Mặc định đoạt. Thần thức Diệp Mặc còn chưa quan sát đến đoạt hồn trong thí đạo thương. Nhưng loại nhảy đoạn không yên thí đạo thương này là bạo lệ sát và từng trận tràn ra ngoài. Diệp Mặc sao có thể không nhìn ra thí đạo thương này có vấn đề. Đúng là tài giỏi, mình luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất, bên trong còn bao hàm 9 cấm chế toàn hoàn. Cũng biết cây thương này có 7 tầng cấm chế toàn hoàn lại càng nhiều hơn, nhưng vẫn không biết cây thương này còn có một đoạt hồn trốn bên trong đó nữa. Diệp Mặc nói xong cười ha hả, đoạt hồn trong cây thương này hiển nhiên không có ý tốt. Nếu như có ý tốt, thí đạo thương sẽ tự động nhận chủ. Đoạt hồn cũng sớm, hắn đã biết. Chẳng trách mình luôn không có cảm giác thoải mái với thí đạo thương. Hóa ra là như vậy. Nhưng Diệp Mặc cũng lập tức cảm giác không ổn. Nếu như đoạt hồn trong thí đạo thương đúng là trâu bò như vậy, mình mua Quang Minh Tâm đoạt hồn thí đạo thương chắc hẳn cũng rất rõ mới đúng. Quang Minh Tâm một khi có được rồi cũng đồng nghĩa với việc Tiểu Thanh thăng cấp lên Thánh Diễm. Tiểu Thanh thăng cấp Thánh Diễm, thí đạo thương sắp được dung hòa, thí đạo thương sẽ không giúp hắn chạy vào hư không. Tiểu Thanh, trước tiên đừng để ý, mày trực tiếp dung hòa thí đạo thương này rồi tính tiếp. Diệp Mặc không hiểu bên trong thí đạo thương rốt cuộc có gì, là có trò gì, quyết định bảo Hỏa Linh Tiểu Thanh bắt đầu luyện hóa thí đạo thương. Thanh Như Hiểu Thiên lần nữa cuốn lấy thí đạo thương, lần này thí đạo thương cũng không có cách nào chạy thoát. Dưới sự trói buộc của Diệp Mặc và Tiểu Thanh, thí đạo thương đừng nói bị Diệp Mặc luyện chế một tầng cấm chế, cho dù chưa bị luyện hóa, thí đạo thương cũng không bỏ chạy được. Thanh Diễm mang theo ngọn lửa chói mắt cuốn chặt lấy thí đạo thương, khí tức hỗn tạp bên ngoài thí đạo thương mà Diệp Mặc chưa luyện hóa trong nháy mắt liền bị thánh diễm màu xanh thiêu đốt, phát ra những thanh âm ken két. Một sát ý thô bạo đến cực điểm trong mồi lửa màu xanh phát tán ra ngoài, dường như lúc nào cũng sẽ xé rách sự trói buộc của Diệp Mặc và Tiểu Thanh. Diệp Mặc sớm biết chuyện này, liên thủ với Tiểu Thanh, cố gắng áp chế khí tức thô bạo này. Sát khí và sát ý vô cùng thô bạo này cuối cùng hóa thành từng đường đạo vận. Những đường đạo vận này, đường nào cũng vô cùng cường hãn, dường như mỗi đường đạo vận có thể tùy ý chém giết một đạo huyền thánh đế. Lão đại, đại hiểu rồi, đây không phải đoạt hồn, là sát đạo. Hỏa Linh Tiểu Thanh truyền âm. Diệp Mặc nghi ngờ. Cái gì là sát đạo? Cây thương này chắc chắn là tiên thiên chi vật, hơn nữa là pháp tắc bảo vật cực kỳ lợi hại trong tiên thiên chi vật. Cây thương này sau khi lấy ra thì liền vì chém giết thánh đế mà tồn tại. Thánh đế chết trong tay cây thương này không biết có bao nhiêu, đại năng chứng đạo bị nó chém giết cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng khí tức hỗn tạp của cây thương chính là khí tức đạo vận của đại năng. Hơn nữa cây thương này cuối cùng sẽ giết chủ, chủ nhân của nó bị giết chết đếm không hết. Thí đạo thương mỗi lần chém giết thánh đế xong sẽ tự chủ hấp thu tinh huyết đạo vận. Tất cả những tinh huyết đạo vận này lâu dài trong thí đạo thương, hình thành sát đạo. Hỏa Linh Tiểu Thanh nói rất thẳng, Diệp Mặc hoàn toàn tin tưởng những lời Hỏa Linh Tiểu Thanh nói. Khi lấy được cây thương này, hắn liền có cảm giác không thoải mái quanh quẩn trong lòng. Nhưng cây thương này trước giờ vẫn để trong thế giới trăng vàng, dù muốn giết chủ cũng không dễ dàng. Còn chủ nhân bị thí đạo thương giết trong này rất nhiều, Diệp Mặc cũng không nghi ngờ chút nào. Tất cả đại năng chứng đạo, không ai là bậc kinh tài tuyệt diễm chứ. Tại sao bọn hắn có thể có một cây thương mình luyện hóa, giết ngược chính mình? Đừng nói người khác, cho dù bản thân Diệp Mặc cũng tuyệt đối không tin một cây thương do mình luyện hóa lại giết chính mình. Nhưng Diệp Mặc từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết đến giờ, cực kỳ tin tưởng vào cảm giác. Thí đạo thương cho hắn một cảm giác không tốt, chính vì vậy hắn mới quyết tâm muốn hủy thí đạo thương. Nếu không, với tính cách của Diệp Mặc, thí đạo thương giúp hắn hai lần, hắn tuyệt đối sẽ không dung hòa thí đạo thương. Cấm chế thí đạo thương cực kỳ đáng sợ, nếu như dung hòa vào trong tử đao, uy lực của tử đao sẽ không kém gì thí đạo thương. Nhưng sát đạo trong thí đạo thương cần phải luyện hóa, sau đó hủy diệt, cái này ít nhất cũng cần đến mấy năm. Hỏa Linh Tiểu Thanh lại nói. Diệp Mặc trầm ngâm. Cấm chế thí đạo thương là cấm chế tiên thiên, quả thực không phải chuyện đùa. Cấm chế tử đao tuy là thăng cấp tùy thời thay đổi. Thế này vậy, mày luyện hóa sát đạo trong thí đạo thương kia, sau đó tao phong ấn nó lại. Sau đó mày phối hợp với tao cùng thăng cấp tử đao. Diệp Mặc biết rõ dù Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp lên Thánh Diễm, muốn nhất thời luyện hóa hoàn toàn thí đạo thương cũng là không thể. Sau khi Tiểu Thanh không chế được thí đạo thương, Diệp Mặc quyết định sẽ không quản nó nữa, mà rời thế giới trang vàng phóng thời không thoa ra. Hắn chuẩn bị mau chóng rời khỏi khoảng hư không đen kịt một mảng này. Khoảng hư không này chẳng những vô cùng đen kịt, hơn nữa còn có tác dụng trở ngại thần thức. Cho dù thần thức Diệp Mặc có thể quét trong phạm vi mấy vạn dặm, cũng không thể nào đến nơi xa hơn. Điều này đối với Diệp Mặc cũng đủ rồi. Hắn điều khiển thời không thoa chọn phương hướng, mau chóng bay đi. Có tọa độ hư thị, Diệp Mặc tin rằng tuyệt đối sẽ không lạc đường trong hư không. Trong hư không có quá nhiều chủng tộc, cũng có rất nhiều giới diện. Chỉ cần hắn tìm được một giới diện tùy ý, có thể nghe ngóng được phương hướng hư thị, sau đó tìm tới một vị trí chính xác. Diệp Mặc nghĩ kỹ rồi, nhưng tốc độ thời không thoa của hắn bay mấy năm trong hư không vẫn không có manh mối. Trước mặt thời không thoa vẫn là một vùng tối tăm, không có lối ra. Đúng lúc này Diệp Mặc nghĩ hay đổi phương hướng khác, hắn cảm nhận được tiếng gọi của Tiểu Thanh. Diệp Mặc lập tức quyết hắn dùng xong thí đạo thương, không do dự thu thời không thoa tiến vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, một dịch thể màu tím phát ra đạo vận trôi nổi, Thanh Như Hiểu Thiên. Chỉ có thể dịch thể màu tím này mặc dù phát ra đạo vận nhưng vẫn có một tầng bảo vệ màu xám mỏng manh bên ngoài. Ngoài ra còn một đường khí tức màu đỏ trôi nổi bên cạnh Thanh Như Hiểu Thiên. Căn bản không cần Tiểu Thanh nói, Diệp Mặc cũng biết khí tức màu đỏ kia chính là sát đạo của thí đạo thương. Dịch thể đạo vận màu tím kia chắc là nguyên liệu bị Tiểu Thanh dung hòa. Diệp Mặc trực tiếp lấy ra một hộp ngọc cất khí tức màu đỏ vào trong hộp ngọc, sau đó mau chóng đánh đền cấm chế. Làm xong điều này, Diệp Mặc lấy ra tử đao ném vào Thanh Như Hiểu Thiên, đồng thời thần thức phối hợp với Thanh Như Hiểu Thiên bắt đầu dung hợp với tử đao. Diệp Mặc vốn là một tông sư luyện khí cường đại, bây giờ có sự trợ giúp của Thanh Như Hiểu Thiên, hơn nữa tử đao còn là pháp bảo có thể thăng cấp. Những nhân tố này cộng lại, muốn tử đao thăng cấp lên dường như không mấy khó khăn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến dịch thể màu tím phát ra khí tức đạo vận kia, các loại tin tức trong nháy mắt liền ập qua, suýt nữa khiến thức hải Diệp Mặc khuấy đục. Có khí tức tu luyện, có khí tức thần thông, các loại đồ vật lộn xộn trong hư không. Tiểu Thanh, đây là cái gì? Sao đến giờ mày chưa hủy được? Diệp Mặc lập tức hỏi, những khí tức hỗn tạp này dung hòa vào tử đao rồi mới là chuyện gay go. Tiểu Thanh lập tức nhanh chóng nói, những khí tức hỗn tạp này đệ đã luyện hóa rồi, nhưng giờ chỉ là bám bên ngoài nguyên liệu đạo vận màu tím, chắc hẳn là tin tức của một số thánh đế bị cây thương này giết chết. Đệ sợ những thứ này có tác dụng, cho nên để lại. Diệp Mặc nghe xong liền hiểu ra, mau chóng nói. Lập tức tách những khí tức này, cho dù có ích cũng không thể nào luyện vào trong tử đao. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Tiểu Thanh lập tức cuốn đi những đường khí tức xám từ bên trong nguyên liệu tiên thiên. Dịch thể màu tím biến mất tầng màu xám, càng phát ra ánh sáng óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Diệp Mặc trực tiếp đem khí tức xám cho bỏ vào hộ ngọc đánh lên cấm chế. Lúc này, dưới sự dốc sức phối hợp của Tiểu Thanh, khiến dịch thể màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên dung hợp với tử đao. Pháp bảo tiên thiên cho dù dung hòa thành nguyên liệu tiên thiên, cấm chế trên đó cũng là cấm chế tiên thiên. Cấm chế tiên thiên vốn vô cùng cường hãn, cộng thêm hỏa linh Tiểu Thanh cố ý không phá đi, cấm chế trong nguyên liệu màu tím phát ra khí tức đạo vận tiên thiên kia vẫn tồn tại. Lúc này, tử đao bị nguyên liệu tiên thiên dung hòa, mắt thường có thể thấy tốc độ thăng lên của khí vận. Mấy ngày sau, chất lỏng màu tím kia hoàn toàn dung hợp vào tử đao trở nên bình thường không gì khác lạ. Nhưng một cây đao màu tím cực kỳ bình thường lơ lửng trong ngọn lửa màu xanh, thế nhưng vô số vầng sáng không hề tiêu tán, quanh quẩn bên ngoài tử đao. Mà lúc này Diệp Mặc lại không cách nào giúp được, cuối cùng ngay cầu hỏa linh Tiểu Thanh cũng tự động bị đẩy ra. Vầng sáng bên ngoài tử đao không ngừng biến đổi, dù là Diệp Mặc cũng không nhìn ra được đây là loại biến đổi gì nữa. Lại vài canh giờ trôi qua, tử đao bỗng phát ra một tiếng vang lanh lảnh, vầng sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, hòa thành một thanh đao màu tím thực sự bình thường, không gì khác lạ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn thanh tử đao trước mắt, hoàn toàn không ngờ tử đao dung hợp với thí đạo thương lại trở nên bình thường như vậy. Cái này thật giống như đến một tiệm rèn, một thợ rèn tùy tiện chế tạo một thanh đao vậy, không có bất cứ khác biệt gì so với những thanh đao bình thường, không có đẳng cấp, không có sát khí, thậm chí không có sự sắc bén. Diệp Mặc đã từng thấy rất nhiều đao, nhưng chưa thấy qua đao màu tím nào bình thường như vậy. Đây thậm chí không thể nói là một thanh đao, đây là một món vật phẩm cùng với thế giới này hòa là một thể. Diệp Mặc đưa tay nắm lấy thanh đao trong tay, cảm giác rất quen thuộc lại xa lạ cực kỳ xông lên đầu. Hắn nắm lấy cây đao trong tay. Diệp Mặc là một khí thánh, hắn nắm đao mình dùng ở trong tay, vậy mà không cách nào cảm giác đẳng cấp của thanh đao này. Đây không phải một cái thần khí cực phẩm, không phải là một pháp bảo tiên thiên. Giờ khắc này trong lòng Diệp Mặc có điều ngộ ra, thí đạo thương là một tài liệu bẩm sinh do trời đất sinh ra. Thí đạo thương tự động khai triển, sau đó tự động hình thành thí đạo thương. Thế nhưng cây thương chứa đựng sát khí sắc bén lộ ra khí tức tiên thiên mạnh mẽ, thật giống như tất cả các pháp bảo tiên thiên khác. Loại khí tức tiên thiên cao quý không gì sánh được này đều là bẩm sinh. Mà hắn dùng thánh diễm nung chảy một pháp bảo tiên thiên, thậm chí dung hợp vào trong tử đao của mình. Chuyện này giống như hắn tu luyện công pháp vậy, bất kể trong chứng đạo tam sinh quyết chặt đứt đạo rồi lại chứng đạo, hay niết bàn trong công pháp luyện thể, đều là cùng một đạo lý. Chặt đứt loại khí tức sắc bén này, món đồ sẽ chân chính dung hợp với khí tức đạo vận thiên địa. Giống như tử đao của hắn, luyện hóa tài liệu tiên thiên, triệt để làm cho vẻ ngoài của mình trở về bình thường. Mặc dù không có loại khí tức sắc bén mạnh mẽ không gì sánh được này, nhưng cái mạnh mẽ nội hàm chân chính đã là bao gồm trong đó. Diệp Mặc không luyện hóa thí đạo thương, hắn lĩnh ngộ được đạo của hắn cùng ẩn chứa bên trong đạo lý đó. Sẽ có một ngày, khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, khí tức của hắn sẽ hoàn toàn trở lại nguyên trạng, không khác gì một người phàm tục tầm thường trong thành thị phàm trần thông thường. Trước mắt Diệp Mặc xẹt qua tất cả hình ảnh các thánh đế hoặc các tiên đế hắn đã từng gặp qua. Cho dù những người có khí tức nội hàm cũng không người nào có thể đạt đến mức giống như bình thường, không cần thu lại khí tức của mình cũng đã dung nhập vào tầm thường. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chấn động, hắn nhớ tới một người, chính là thầy tướng số già hắn lần đầu tiên gặp trong tiểu thế giới kia, Dịch Thiên Đại, Thiên Dịch Đại Sư. Sau đó, hắn đã hoài nghi đại lục Lạc Nguyệt của mình đã gặp qua ông đáo kia, nhưng lúc đó không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn cảm ngộ được chút đạo vận này, lập tức liền nhớ tới lão đạo sĩ kia. Trên người Thiên Dịch Đại Sư có loại khí tức này, chính là loại khí tức cực độ bình thường, thật giống như dung nhập vào trong vạn vật. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc trong lòng lần thứ hai rung động. Nếu như Thiên Dịch Đại Sư đúng là lợi hại như hắn nghĩ, sao ông ấy không cẩn thận làm mất ụ đá ngũ hành? Lúc lâu sau, Diệp Mặc lắc đầu. Chuyện này hắn nghĩ không thông, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn bất giác quay đầu luyện hóa tử đao trong tay. Đây vẫn là lần đầu tiên tử đao sau khi thăng cấp còn cần hắn luyện hóa một lần. Khi thần thức của Diệp Mặc thẩm thấu vào trong tử đao, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra cấm chế tử đao không còn là 7 tầng như thí đạo thương, cũng không còn là cấm chế như lúc đầu mà hóa thành từng cấm chế dưới 9 tầng mới. Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tầng thứ nhất, thình lình phát hiện trong tầng cấm chế thứ nhất có 9 cái cấm chế của tuần hoàn. Bởi vậy có thể thấy được trong tầng cấm chế thứ hai hẳn là có 18 cấm chế tuần hoàn. Tiếp tục như vậy, tầng cấm chế thứ 9 hẳn là có 81 cấm chế tuần hoàn. Diệp Mặc cho dù không hiểu đi nữa cũng biết tử đao sau khi dung hợp với thí đạo thương đã nâng cấp lên. Hắn hoài nghi thí đạo thương là bảo vật tiên thiên, mà so với thí đạo thương thì đẳng cấp tử đao còn cao hơn một tầng. Đây chẳng phải là thứ siêu việt tiên thiên. Không đúng, thứ siêu việt tiên thiên là thánh bảo, đó là bảo vật hỗn độn. Tử đao dù mạnh hơn một chút so với thí đạo thương nhưng cũng không thể là thánh bảo. Huống chi thánh bảo là bảo vật hỗn độn, tử đao là do hắn thăng cấp mà thành. Giờ mà không suy nghĩ về đẳng cấp tử đao thêm nữa, hắn phát hiện tử đao cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng. Tử đao là pháp bảo của hắn, càng được hắn thăng cấp, lúc luyện hóa không ngờ lại đơn giản hơn thí đạo thương nhiều. Cùng với từng tầng cấm chế bị luyện hóa, Diệp Mặc dần đã chìm vào trong luyện hóa tử đao. 10 năm sau, Diệp Mặc bỗng đứng lên, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện hắn chỉ dùng thời gian 10 năm đã hoàn toàn luyện hóa xong tử đao. Bây giờ, không phải luyện hóa đơn giản mà ngay cả 81 tầng cấm chế hoàn toàn tuần hoàn trong tầng cấm chế thứ 9 cũng đã bị luyện hóa xong. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới hiểu được tử đao mạnh mẽ thế nào. Hắn khẳng định nếu như lúc này hắn đánh cùng với Đạo Nguyên Thánh Đế, dù hắn chỉ dùng tử đao sẽ không mảy may thua kém đối phương. Nếu như lại đặt hắn trong gian phòng hội đấu giá kia, Diệp Mặc có lòng tin một đao bổ ra không gian trong phòng kia. Đây là lòng tin tử đao mang đến cho hắn. Hắn rốt cục có một món pháp bảo dạng công kích, rốt cục không cần tử đao, ngay cả thần khí hạ phẩm cũng không bằng đối chiến với thần khí thượng phẩm của người khác. Diệp Mặc nâng tay, tử đao vô cùng bình thường kia liền biến mất trong tay hắn, rơi vào đan điền. Cấp độ tử đao không còn đặt trong nhẫn hoặc bên trong thế giới trang vàng nữa, cần phải vào trong nguyên thần của hắn, không ngừng săn sóc ân cần. Chỉ có như vậy, đẳng cấp của tử đao mới tiếp tục tăng lên. Lúc này Diệp Mặc tâm tình thật tốt, hoàn toàn không còn tâm trạng lo được lo mất khi chưa dung hợp tử đao. Hắn đưa tay tóm một luồng đạo sát khí màu đỏ bị hắt lên cấm chế kia. Luồng khí tức này do thánh diễm tiểu thanh từ trong thí đạo thương luyện hóa ra được. Thần thức Diệp Mặc vừa tiếp xúc với luồng khí tức sát đạo màu đỏ này, lập tức cảm thụ được một loại sát ý thô bạo đáng sợ. Hắn vừa nãy tuy cảm ngộ được một tia đạo vận trong quá trình thăng cấp tử đao, dù sao cũng chỉ là cảm ngộ được. Hiện tại tu vi chân thực vẫn là một dục đạo thánh đế. Một luồng khí tức sát đạo màu đỏ này thiếu chút nữa đảo loạn thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng tập trung ứng phó, khí tức sát đạo đáng sợ như thế là Diệp Mặc chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên, Hỏa Linh Tiểu Thanh nói không sai, thí đạo thương đã từng chém giết qua vô số chứng đạo thánh đế. Sát ý của những chứng đạo thánh đế này đều bị nó nuốt sạch, hình thành một luồng khí tức sát đạo màu đỏ. Sát đạo là đạo của thí đạo thương. Nếu Diệp Mặc không luyện hóa thí đạo thương, dung hợp tử đao, nói không chừng sát đạo này chung quy sẽ có một ngày chứng đạo thành công, trở thành đệ nhất sát khí trong vũ trụ tinh không. Diệp Mặc thở dài, tiếp tục phong ấn thật chặt luồng khí tức sát đạo màu đỏ này. Hắn cảm giác mình bây giờ còn chưa thể khống chế được luồng khí tức này. Ý muốn giết chóc trong luồng khí tức sát đạo này quả thực quá mức đáng sợ. Diệp Mặc lần thứ hai nắm lên một luồng khí tức màu xám kia. Khi thần thức của hắn quét vào trong các loại khí tức hỗn tạp chen chúc vô cùng mà đến, Diệp Mặc lần này không có xua những khí tức này ra. Hắn biết khí tức hỗn tạp ở đây đều là khí tức của những đại năng từ xa xưa đã chết dưới thí đạo thương. Ở đây có các loại khí tức cùng thần thông cùng với đạo vận của các đại năng từ xa xưa xen lẫn nhau, chính vì như vậy nên mới hỗn độn. Là một người tán tu không môn phái, cũng không có sư phụ, những thông tin này với Diệp Mặc mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần hắn chỉnh lý lại những khí tức hỗn tạp không chịu nổi này, vứt bỏ những cái không còn hữu dụng, những cái còn lại đối với hắn khẳng định có tác dụng cực lớn. Tiểu Thanh đã bị Diệp Mặc thu hồi, trong thế giới trang vàng một lần nữa an tĩnh lại. Mỗi người đều có việc mình cần làm. Diệp Mặc cũng hoàn toàn đắm chìm trong các loại khí tức đứt đoạn cùng với quá trình đủ loại thông tin vào trong đó. Lại vài năm qua đi, một đám khí tức màu xám uốn lượn trước mặt Diệp Mặc kia tiêu tán không thấy nữa. Những khí tức hỗn độn vô ích đều bị Diệp Mặc trực tiếp luyện hóa. Những đạo tin tức hữu dụng này toàn bộ bị Diệp Mặc ghi nhớ vào trong đầu của mình. Các loại thần linh vật, đạo quả, hỗn độn linh vật, các loại tiên tài đỉnh cao, thậm chí tài liệu tiền thiên. Phương thuốc dân gian, chi thức luyện khí, trận pháp, bùa chú, lối tắt chứng đạo. Trong trí nhớ của Diệp Mặc nhiều thêm không chỉ là những thứ tri thức mà trước đây hắn chưa từng nghe nói qua này, càng nhiều thêm về thần thông đạo vận cùng cảm ngộ với thần thông, mà chỉ có thời gian mới có thể đúc kết. Diệp Mặc trong lòng căn bản là kinh ngạc, vui mừng tột đỉnh. Hắn hoàn toàn không ngờ một đám khí tức màu xám quý giá thế này. Với hắn mà nói, một đoàn màu xám này giá trị căn bản sẽ không hề thua kém chút nào so với tài liệu màu tím có khí tức tiên thiên lúc trước, thậm chí vượt qua cả thứ tài liệu màu tím trước kia. Hắn điều quyết chính là những thứ này, bằng không sẽ không ngay cả Quang Minh Tâm cũng chưa từng nghe nói. Mà lúc này hắn tin tưởng cho dù là có thứ hắn chưa gặp qua, cũng cực kỳ ít ỏi. Trong những thông tin lấy được này, hắn rất dễ dàng nhận biết được vị trí hiện tại của mình. Hắn đang ở một nơi gọi là hư không tăm tối. Nơi này là một vùng không gian tăm tối giao thoa với chỗ danh của giới thị và bộ tộc Phượng Hoàng trong yêu tộc. Nhưng những điều này đối với Diệp Mặc không phải trọng yếu. Trọng yếu là một thông tin khác quan trọng hơn hắn lấy được. Tin tức này đến từ một người tên là Nhị Nguyên. Nguyện vọng cả đời của người này là tìm được Mông Tạm, đoạt lại ba tờ trang vàng tạo hóa trong tay Mông Tạm. Sau đó vào một nơi hư không thu lại đám khí tức hỗn độn. Mông Tạm chết ở nơi nào Diệp Mặc không rõ. Thế nhưng ba tờ trang vàng tạo hóa của Mông Tạm trong tay Diệp Mặc, Diệp Mặc hết sức rõ ràng. Khí tức hỗn độn là loại khí tức tinh hoa trời đất hình thành từ khi khai thiên lập địa. Thứ này một khi lộ ra, đối với bất cứ người nào cũng đều muốn điên cuồng truy tìm. Nhị Nguyên kia bởi vì không có thế giới hỗn độn cho nên không cách nào thu đám khí tức hỗn độn kia, mới muốn giết chết Mông Tạm, cướp đi trang vàng tạo hóa của Mông Tạm. Nhưng không biết lại xảy ra chuyện gì, chết dưới thí đạo thương. Diệp Mặc không hề động đậy, hắn lấy ra một viên ngọc châu. Thời gian chỉ vài giây hô hấp, một bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được được hắn khắc họa vào trong ngọc châu. Bên trong bản đồ hư không mênh mông không gì sánh được này có một điểm sáng màu vàng kim, đó chính là đám khí tức hỗn độn trong trí nhớ của Nhị Nguyên. Trong hư không tăm tối, Diệp Mặc điên cuồng khống chế thời không thoa qua lại như con thoi. Đám khí tức hỗn độn với người khác nói không quý, quý không gì sánh được, với hắn càng như tính mệnh. Bởi vì hắn chẳng những có thế giới trang vàng, còn có hỗn độn thụ. Huống chi lúc này, hắn đối với hư không tăm tối hiểu rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần lo lắng về lối ra. Trong những thông tin mà Nhị Nguyên để lại, vị trí đám khí tức hỗn độn này ở sâu trong hư không tăm tối. Chính vì hư không tăm tối vô biên vô hạn, không có thần linh khí, cũng không có bất cứ vật gì chân quý, nên mới có cực ít người đến đây. Nhị Nguyên năm đó cũng bởi vì bị nhốt trong hư không tăm tối, không tìm được lối ra, kết quả lại đi vào hư không tăm tối hơn 10 vạn năm, ngẫu nhiên gặp phải khí tức hỗn độn này. Lúc đó, Nhị Nguyên cố nén nội tâm kích động của mình, không hề suy nghĩ tới đám hỗn độn khí kia. Trái lại còn đánh dấu khí hỗn độn kia. Sau khi là đi, suy nghĩ của y là tốn thêm vạn năm vẫn không tìm được lối ra. Y sẽ đánh vỡ đám khí hỗn độn, có thể lấy được bao nhiêu lợi ích thì lấy bấy nhiêu. Bởi vì Nhị Nguyên biết đám khí hỗn độn này từ thời khai thiên lập địa, một khi bị đánh can thiệp vào, nếu không thể hấp thu đi, sẽ từ từ tiêu tán trong hư không. Khiến cho Nhị Nguyên thật không ngờ, lần này y vậy mà may mắn gặp được, chỉ dùng thời gian mấy trăm năm, liền tìm được lối ra trong hư không tăm tối, tới được vùng tiếp giáp với ma tộc. Mặc dù như thế, Nhị Nguyên vẫn không có lập tức ra khỏi hư không tăm tối, trái lại tiếp tục xác định vị trí trong hư không tăm tối. Y sợ một khi mình đi ra, lúc trở lại không tìm thấy đám khí hỗn độn, lại trải qua hơn ngàn năm tìm tòi, Nhị Nguyên chỉ để nắm giữ được cách ở trong hư không tăm tối làm thế nào, thông qua hắc ám, không bằng phẳng để nhận biết phương hướng. Mãi đến khi Nhị Nguyên thăm dò được phương hướng vị trí hư không tăm tối, thì y mới rời khỏi hư không tăm tối. Ý định phí hết tâm sức, dù cũng cướp đoạt được một cái bảo vật hỗn độn tiên thiên. Cho dù đoạt không được ba trang vàng, cũng phải cướp được bảo vật hỗn độn còn lại, dùng để mang đám khí hỗn độn này đi. Chỉ tiếc sau khi y rời khỏi đây lại không thể vào nữa, kết quả ngã xuống dưới thí đạo thương. Nếu như không phải Diệp Mặc nung chảy thí đạo thương, bí mật này sẽ không ai biết đến. Lúc này, tuyến đường đi và phương pháp đi trong hư không tăm tối Diệp Mặc lấy được từ chỗ Nhị Nguyên. Tại hư không tăm tối Nhị Nguyên đã đi hơn 10 vạn năm, cuối cùng cũng có chút tác dụng. Nhưng tác dụng này chỉ là đối với Diệp Mặc mà thôi. Mấy năm sau, Diệp Mặc dừng lại tại một chỗ không có bất kỳ gì khác biệt so với những chỗ còn lại. Ở đây nhìn như không có khác gì chỗ khác, nhưng Diệp Mặc lại biết đám khí hỗn độn mà Nhị Nguyên nói tới ở chỗ này. Bởi vì sự tăm tối ở đây không giống với những nơi còn lại. Sự tăm tối ở đây mang theo một chút lưu động, có linh tính. Nhưng linh tính này cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không tỉ mỉ chú ý, căn bản không thấy rõ. Diệp Mặc khẳng định, nếu như không có tin từ chỗ Nhị Nguyên, hắn cho dù có tới tới lui lui qua vài chục lần, cũng không nhìn ra sự khác biệt ở đây. Tuy rằng không biết Nhị Nguyên đã trải qua nơi này bao nhiêu lần mới phát hiện, nhưng Diệp Mặc khẳng định Nhị Nguyên kia tu vi hẳn là cao hơn rất nhiều so với hắn. Diệp Mặc cực lực cảm thụ được hắc ám xung quanh có linh tính điều động, cẩn thận khống chế thời không thoa đi tiếp phương hướng của những lưu động có linh tính. Ba ngày sau, trước mắt Diệp Mặc bỗng xuất hiện một chút xíu vầng sáng màu trắng sữa, một loại khí tức khó có thể nói lên lời được Diệp Mặc cảm ngộ. Diệp Mặc trong lòng mừng như điên, hắn rốt cục xác định được Nhị Nguyên lưu lại là đúng. Chỗ vầng sáng tản mát ra này trắng sữa nhất định là vị trí của đám khí hỗn độn. Sau một khắc, Diệp Mặc thu hồi thời không thoa, bước vào bên cạnh một cái kén khổng lồ, thật lớn, màu trắng êm dịu. Khí tức hỗn độn ở cái kén lớn màu trắng bị trói buộc lại, thế nhưng Diệp Mặc vẫn có cảm thụ được khí tức hỗn độn mãnh liệt. Loại khí tức hỗn độn nồng nặc này thậm chí có thể so với thời điểm khi hắn vừa có được thế giới tràng vàng. Khí tức hỗn độn trong này càng nồng nặc hơn, tinh khiết hơn. Diệp Mặc lúc này đâu còn nửa phần do dự, trực tiếp xé rách kén khổng lồ này. Vừa sải bước vào trong kén khổng lồ màu trắng, đồng thời kết nối thế giới tràng vàng, muốn hoàn toàn đưa hết khí tức hỗn độn vào thế giới tràng vàng. Chỉ là sau khi Diệp Mặc vừa cất bước tiến vào kén khổng lồ này, một loại khí thế to lớn hùng vĩ từ khi khai thiên lập địa trực tiếp đánh vào trong ý thức của hắn. Diệp Mặc trong mắt nháy mắt liền mất đi tri giác, cái kén khổng lồ màu trắng kia nổ ra, vô số khí tức hỗn độn êm dịu bao trùm lấy Diệp Mặc. Một cây xanh tươi cao hơn một trượng từ đỉnh đầu Diệp Mặc đột ngột mọc lên, điên cuồng cuốn lấy tất cả khí tức hỗn độn màu trắng sữa. Tất cả hết thảy trên người Diệp Mặc thời khắc này hoàn toàn đều bị che lấp, khí tức hỗn độn màu trắng sữa không bị cuốn vào thế giới tràng vàng như Diệp Mặc tưởng, mà bị một cây mọc trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng hấp thu. Đó chính là hỗn độn thụ của Diệp Mặc. Hỗn độn thụ không ngừng hấp thu các loại khí tức hỗn độn màu trắng sữa, đồng thời điên cuồng sinh trưởng. Từng luồng khí tức đại đạo vẫn xung quanh Diệp Mặc, ý thức Diệp Mặc dần dung nhập vào trong khí tức đại đạo từ thời khai thiên lập địa vô cùng vô tận này. Đại đạo không dấu vết, không cần góc cạnh. Thời gian trôi qua, trong khi hỗn độn thụ điên cuồng tăng vọt cùng Diệp Mặc cảm ngộ, đám khí hỗn độn màu trắng không ngừng giảm đi, bởi vì đám khí tức hỗn độn này thực sự quá mức khổng lồ, cho dù trải qua mấy chục năm, đám khí tức màu trắng vẫn còn lưu lại quanh quẩn bên người Diệp Mặc. Hỗn độn thụ đã sinh trưởng cao đến vài chục trượng, thân cành khổng lồ đã hoàn toàn bao phủ lấy cả mảnh không gian. Thế nhưng, vẫn không có biện pháp nào ngăn hỗn độn thụ tiếp tục lớn lên. Cảm thụ được đại đạo mà Diệp Mặc cảm ngộ từ trong khí tức hỗn độn thụ đồng thời cũng là không ngừng tràn ra khí tức đạo vận cung cấp Diệp Mặc, trợ giúp Diệp Mặc cảm ngộ khí tức đạo vận. Dưới sự trợ giúp của hỗn độn thụ, cuối cùng khí tức hỗn độn, lúc này Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong ngộ đạo của mình. Trước khi hắn thăng cấp tử đao cũng có chút cảm ngộ mang đến, lúc này đã phóng đến vô tận, cuối cùng trở nên rõ ràng, hình thành đạo thuộc về chính hắn. Một tầng bình phong che chở bằng đạo vận khi bị xé nứt, Diệp Mặc thậm chí không cảm thấy được mình đã thăng cấp đến hóa đạo, cảm ngộ của hắn vẫn đang không ngừng tăng lên. Đáng tiếc lúc này, hắn trừ khí tức hỗn độn cùng với đạo vận của hỗn độn thụ ra, lại không có thần linh khí trợ giúp. Cảm ngộ đạo vận và tu luyện mặc dù là bản chất khác nhau, thế nhưng có một điểm chung, đó chính là đều cần tích lũy một lượng lớn tài nguyên. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo, không hề phát hiện bên người mình tuy rằng có đạo vận lưu truyền, nhưng thiếu khuyết thần linh khí tức. Người đầu tiên cảm giác thấy tình huống này là Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, nó có vốn có độ mẫn cảm cực cao với linh vật thiên địa. Diệp Mặc mở thế giới trang vàng, mặc dù không đem khí tức hỗn độn về thế giới trang vàng, như mong muốn vẫn có một phần khí tức hỗn độn bị mang vào. Tiểu Băng Sâm sau khi tỉnh ngộ lại trước tiên rời khỏi thế giới trang vàng đi ra bên ngoài đám khí hỗn độn. Khi nó thấy khí tức hỗn độn màu trắng sữa vô cùng vô tận, thiếu chút nữa ngây ra tại chỗ. Tiểu Băng Sâm là vua của linh vật, há có thể không biết khí tức hỗn độn này quý đến mức nào. Nó lập tức muốn dẫn những khí tức hỗn độn lãng phí xung quanh kia vào thế giới tràng vàng. Thế nhưng, lập tức nhìn thấy hỗn độn thụ hùng vĩ khổng lồ không gì sánh được. Hỗn độn thụ tản mát ra hơi thở sinh mệnh nồng đặc. Dĩ nhiên không cần nó chủ động làm gì, một cánh tay đã đứt của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được lã dài ra. Hơi thở của sự sống thật mạnh mẽ, Tiểu Băng Sâm không kịp cảm thán. Nó đã nhìn thấy khốn cảnh của lão đại, rất có thể bởi vì thần linh nguyên không đủ mà gián đoạn. Loại đại đạo thiên địa này, một khi cảm ngộ bị gián đoạn, chuyện này sẽ đáng tiếc tới mức nào, thậm chí cả đời đều không thể gặp lại một lần. Tiểu Băng Sâm quả quyết bỏ dở việc tiếp tục dẫn khí hỗn độn vào thế giới trang vàng, vừa thấy thầm may mắn vì lão đại mở rộng thế giới trang vàng, vừa không ngừng đem thần linh, thần tinh, Diệp Mặc chất chồng bên thế giới trang vàng ném ra, sau đó bố trí tụ linh trận bên cạnh. Không cần nói, trình độ Tiểu Băng Sâm bày binh bố trận không tệ lắm. Cho dù là Tiểu Băng Sâm cái gì cũng không biết, nhưng chỉ cần những thần tinh này quăng đến người Diệp Mặc cũng đã đủ để cung cấp thần linh nguyên cho Diệp Mặc sử dụng. 1 tỷ thần tinh trồng chất xung quanh Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm vẫn chưa yên tâm, kéo ra thần linh mạch cực phẩm ném vào dưới chân Diệp Mặc. Làm xong những thứ này, lúc này Tiểu Băng Sâm thở phào, bắt đầu biện pháp nghĩ cho khí tức hỗn độn xung quanh tản ra tụ lại, đưa vào thế giới trăng vàng. Tiểu Băng Sâm tu vi quá thấp, chỉ có thể gom lại một phần khí tức hỗn độn. Càng nhiều khí tức hỗn độn vẫn cứ tản mất không thấy, bởi vì một đám khí tức hỗn độn này thực sự quá khổng lồ. Cho dù là có một bộ phận nhỏ tản không thấy, thì cũng là khổng lồ, không gì sánh được. Lúc này hỗn độn thụ đã sinh trưởng đến trăm trượng. Tốc độ của Diệp Mặc cùng hỗn độn thụ hấp thu đám khí hỗn độn càng lúc càng nhanh. Tiểu Băng Sâm thấy những thần tinh này với tốc độ nhanh chóng tiêu tán hết, ngay cả thần linh mạch cũng bắt đầu tiêu tán, bắt đầu lại bối rối. Khi nó đang muốn đi thế giới trăng vàng, lôi hết mấy cái thần linh mạch còn lại chợt nghe Diệp Mặc. Không cần, Tiểu Sâm, cảm ngộ của ta đã đến cực hạn, cho dù thần linh mạch tới, ta cũng không thể thăng cấp đạo nguyên. Diệp Mặc nói xong mở mắt, khí tức đạo vận trên người dần yếu đi, tiêu tán trong thân thể. Dưới sự trợ giúp của hỗn độn thụ cùng với đám khí hỗn độn, hắn đã thăng cấp đến hóa đạo đỉnh cao. Tuy rằng chỉ kém một chút là có thể thăng cấp đạo nguyên, nhưng Diệp Mặc rõ ràng một chút xíu này thậm chí có thể là khe hở vĩnh viễn, không thể nào mở ra. Đạo nguyên thánh đế không phải nói thăng cấp là thăng cấp. Nếu như không phải lúc trước, bởi vì khi hắn thăng cấp tử đao cảm ngộ được một ít đạo vận thiên địa bình thường trong đó, thì cho dù hắn thăng cấp hóa đạo cũng không cách nào đến cấp độ hóa đạo viên mãn. Ôi, lão đại đã là hóa đạo viên mãn. Tiểu Băng Sâm không nhìn ra tu vi Diệp Mặc, thế nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu được. Lúc này hỗn độn thụ lần nữa bắt đầu suy yếu, một lát sau dần tiến vào tử phủ Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay, một đám khí hỗn độn còn lại vào thế giới trăng vàng, lên tiếng. Phải, ta là hóa đạo viên mãn, cũng may cánh tay ngươi hoàn hảo vô khuyết, chúng ta có thể ra ngoài. Mặc dù là hóa đạo viên mãn, thế nhưng lúc này tự thân mạnh mẽ, Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có năng lực giết cường giả đạo nguyên, chứng đạo bước thứ hai. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 531 của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.